Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 677, trò chuyện với Fiona. Khóc chuyện audio.com. 50.000 người dự lễ. Hàng ngàn người mặc trọng giáp màu trắng bạc bảo vệ xung quanh. Gần 100 thành viên của tiểu đội đặc biệt đứng gần đài cao. Vẻ mặt bình tĩnh, nhưng dù chỉ là một sinh vật nhỏ nhoi dám bước đến gần thì họ sẽ lập tức bùng nổ. Tấn công sinh vật kia thành cho bụi, bởi vì hai người đứng trên đài cao chính là hai người đại diện cho Quang Minh Giáo Đình và Nyensa. Thanh Vũ thản nhiên đứng ở cạnh bên công chúa Fiona. Hắn đưa mắt nhìn xuống bên dưới một vòng rồi thu hồi ánh mắt. Thanh Vũ cất tiếng nói ra. Hoan nghênh mọi người đã dành thời gian quý báu để đến đây chứng kiến thời khắc lịch sử giữa giáo đình và quốc gia Nyensa. Ta, Trần Thanh Vũ, giáo hoàng của Quang Minh Giáo Đình. Tôi là Fiona Lambert, công chúa của hoàng tộc Lambert. Công chúa Fiona nhẹ nhàng giới thiệu, âm thanh dịu dàng dễ nghe kết hợp với một vẻ đẹp khuynh thành làm cho những người bên dưới không khỏi thất thần. Ngay cả những cô gái còn mê mẩn vì sắc đẹp của Fiona nữa là. Đứng gần bên Fiona, Thanh Vũ là người có thể quan sát tỉ mỉ vẻ đẹp của Fiona nhất. Hắn cũng ngây người ra một chút, chợt nhận thấy bản thấy hơi quá mất phẩm giá của một vị giáo hoàng. Thế là Thanh Vũ tự chấn chỉnh bản thân mình. Đây là một thời khắc quan trọng đối với toàn thể giáo đình và quốc gia Nyensa. Hoan hô giáo hoàng, hoan hô công chúa Fiona. Những người dân bên người liền cất tiếng reo hò. Hoan hô giáo hoàng, hoan hô công chúa Fiona. Vô số người cùng nói đồng thanh tạo nên một bầu không khí hoành tráng dành cho Thanh Vũ và Fiona. Họ đang hoan hô vì người đứng trên đó chính là một vị giáo hoàng nhân từ với phẩm chất như thiên nhân, người mở rộng vòng tay chào đón tất cả mọi người sinh sống hòa bình trong thập linh hỏa thành và một người là công chúa Fiona. Người đã đứng ra phá hủy kế hoạch kích động của Martin Oliver. Gián tiếp cứu rất nhiều người khỏi trận chiến tranh vô nghĩa. Hai người họ, bất kỳ ai cũng là người có đức cao, vọng trọng. Sau khi reo hò trợ khí thế một hồi, tất cả mọi người đều im lặng, đưa mắt nhìn lên đài cao, vẻ mặt chăm chú, bọn họ không biết tại sao giáo hoàng và công chúa Fiona lại muốn tổ chức một buổi lễ tuyên bố một việc quan trọng với toàn thể người dân. Như mọi người đã biết, công chúa Fiona bị kẻ gian ám hại, lợi dụng để gây ra một cuộc chiến tranh lớn nhưng lại không mang một chút ý nghĩa gì cho người dân. Ngược lại, nó sẽ mang đến cho những kẻ gian kia vô số quyền lợi để chúng càng ngày càng mở rộng dã tâm. Hùng bá thế giới mà quên đi cuộc sống ở dầu sôi lửa bỏng của mọi người. Thanh Vũ tư tốn nói. Hai tay hắn đưa về phía trước. Lòng bàn tay mở rộng. Dáng vẻ thương tiếc và tức giận. Có một Martin Oliver, cũng có nghĩa là có hai Martin Oliver. Những kẻ gian đó đã lợi dụng nước nhà lâm nguy. Hỗn loạn để trục tư lợi, gây ra nhiều cái chết của người dân vô tội. Công chúa Fiona nhẹ nhàng tiếp lời Thanh Vũ. Hôm nay, tôi, công chúa Fiona của quốc gia Nyensa vĩ đại đã đứng ở đây. Và tuyên bố trước toàn thể mọi người, Quang Minh Giáo Đình là một tổ chức hoạt động vì mục đích giải cứu người dân. Đánh đuổi những thứ tà ác bao gồm cả những kẻ gian vô nhân tính đó. Fiona này lấy mạng sống ra để bảo đảm điều đó. Nói đến đây, âm thanh phát ra từ Fiona kiên định, to rõ, và cực kỳ quyết tâm. Cảm xúc của Fiona dường như đã chạm đến trái tim mọi người thông qua âm thanh đặc biệt. Hầu hết mọi người đều sững sờ trong giây lát. Họ nhìn thẳng vào Fiona, vẻ mặt chuyển thành nghiêm nghị. Sau cùng là đầy sự tin tưởng. Niềm tin kia rất lớn lao. Bởi vì họ hiểu được Fiona đang nói những lời chân thành bắt nguồn từ trái tim nóng bỏng. Bắt nguồn từ dòng máu cao quý, kiêu hãnh của hoàng tộc, thân phận, địa vị của Fiona sẽ không cho phép cô phản bội lời nói đó. Và bọn họ còn hiểu rõ hơn ai hết, Quang Minh Giáo Đình là một tổ chức thế nào? Một tổ chức đang chữa trị thương thế miễn phí cho những người bị thương. Một tổ chức luôn đón nhận bất cứ một con người nào đến đây sinh sống. một tổ chức tạo ra một khu vực của riêng con người. Đánh đuổi hết bọn Venger, quái vật mạnh mẽ, quá nhiều thứ tạo nên một quang minh giáo đình vĩ đại trong lòng của mọi người. Nhất là khi giáo đình còn thể hiện ra một lối chiến đấu với kẻ địch sống chết quá tuyệt vời. Vừa nhân nhượng vì mạng sống của người vô tội, vừa mạnh mẽ tuyệt đối nghiền nát kẻ thù chân chính là Martin Oliver. Lại còn có nhiều thành viên cấp cao sở hữu sức mạnh vượt trội. Áp đảo toàn bộ những tồn tại mạnh mẽ nhất trong khu vực này. Nhìn đi, các Venger tiến hóa cấp 5 sơ kỳ chẳng là một cái thá gì khi đứng trước các đường chủ. Cả bầy Venger khủng bố, khát máu, dữ tợn bị một vị hồng y giáo chủ trẻ tuổi chặn đứng. Không thể tiến thêm một bước, một đòn pháp thuật tùy ý của vị giáo hoàng thần bí xóa sổ hơn 5.000 Venger. Trong đó không thiếu Venger cấp 5 sơ kỳ, công chúa Fiona, công chúa Fiona. Mọi người hò hét lên cái tên cao quý của hoàng tộc. Một người sẽ là ngọn hải đăng dẫn đường cho người dân Nyensa vào thời khắc tăm tối nhất. Công chúa Fiona, công chúa Fiona, âm thanh còn lan rộng hơn, lan tỏa ra toàn bộ không gian của thập linh hỏa thành. Vang vào tai của những người đang làm công việc xây dựng. Những người đang bị thương, những người đang đi săn bắn bên ngoài tòa thành trì. Tất cả tạo nên một khí thế hùng mạnh, đẩy danh vọng của Fiona lên đến đỉnh điểm. Quang Minh giáo đình vô cùng trân trọng sự tin tưởng của công chúa Fiona và tuyệt đối sẽ không làm một hành động nào gây hại đến người vô tội. Thanh Vũ chậm chậm lên tiếng sau khi người ở dưới đài cao đã bình tĩnh trở lại. Và Quang Minh giáo đình cũng sẽ luôn ở bên cạnh công chúa Fiona. Ở bên cạnh quốc gia Nyensa. Hỗ trợ hết mình bằng những thứ mà giáo đình đang sở hữu. Quyết tâm đánh đuổi toàn bộ quái vật, Venger dữ tợn ra khỏi lãnh thổ Nyensa. Nếu như làm trái lời này, nguyện giáo đình từ nay không còn một tia ánh sáng. Nguyện giáo đình vĩnh viễn biến mất tại bóng đêm. Quang Minh Thánh Điển cho phép các tu sĩ ngưng tụ ra linh lực hệ quang minh. Nghĩa là linh lực dễ dàng phát ra ánh sáng. Nếu như theo lời nói của Thanh Vũ, vậy là toàn thể thành viên của giáo đình không còn một chút tu vi. Không thể tu luyện quang minh thánh điển nữa. Một hậu quả cực kỳ nặng nề mà không người nào có thể tưởng tượng ra được. Đó là cam kết nghiêm túc của Thanh Vũ. Nếu như muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên thì cần phải làm như thế. Để hai bên tin tưởng lẫn nhau. Và từ từ sự tin tưởng kia sẽ lan rộng ra những vùng đất xa xôi khác. Để cho con người tin tưởng vào giáo đình, đứng trước toàn thể người dân, Thanh Vũ quay mặt nhìn vào công chúa Fiona, bỗng nhiên hắn hơi khom người xuống rồi nhẹ nhàng nâng niu một bàn tay của Fiona. Một nụ hôn bất ngờ của Thanh Vũ, một minh chứng cho mối quan hệ bền vững, một lễ nghi cao quý, công chúa Fiona ngây người ra nhìn Thanh Vũ, cô không biết còn có tiết mục hôn vào tay này nữa. Gương mặt của cô bắt đầu đỏ ửng lên, Thanh Vũ đứng thẳng người, đôi mắt chạm vào hai con người tuyệt đẹp của Fiona, một niềm tin đã xuất hiện giữa hai người họ, một sự gắn kết của hai bên giáo đình và Nyensa đã được thành lập. Nếu như ngày sau, có người nào dám nghi ngờ quang minh giáo đình, điều đó đồng nghĩa với nghi ngờ lời tuyên bố của công chúa Fiona. Quang minh giáo đình tuyệt không chính danh. Nếu có gan thì tới đây đánh một trận chiến. Thanh Vũ đề cao giọng nói. Thanh âm vang lên rõ ràng lan tỏa ra toàn bộ thập linh hỏa thành. Tới đây một trận chiến. Hàng ngàn thành viên quân đoàn Gaia hô to. Tới đây một trận chiến. Hàng chục ngàn tín sứ. Các thành viên của giáo đình cũng hô lên dù họ đang đứng ở bất kỳ một vị trí nào trong thập linh hỏa thành. Vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường. Giáo đình đã không cần chứng minh nữa bởi những hành động hay lời cam đoan của Fiona là quá đủ rồi. Bây giờ, nếu có kẻ nghi ngờ, phỉ báng, gán tội danh xấu xa cho giáo đình, vậy thì đôi bên hãy phân định sống chết trên chiến trường đi. Điều này là một mục đích Thanh Vũ mong muốn từ trước. Chính danh một lần là quá đủ rồi. 3 ngày sau, Quang Minh giáo đình mở chiến dịch tập linh hỏa thành. Tiêu diệt toàn bộ Venger, quái vật nguy hiểm ở gần thành trì. Ai cũng có thể báo danh tham gia. Hãy cùng nhau tạo ra một vùng đất yên bình đúng nghĩa. Thành Vũ vừa đưa mạnh một tay lên cao vừa nói. Áo khoác tung bay, tuyết trắng rơi xuống, thần thái sáng ngời, tiêu diệt quái vật, trả lại yên bình cho Nienza. Tiêu diệt quái vật, trả lại yên bình cho Nienza. Hơn 50.000 người cùng nhau hét to, vẻ mặt quyết tâm cao độ, nắm tay siết chặt lại, một cảm giác thiết huyết, sát phạt bao phủ trong không khí. Sau cùng, buổi lễ kết thúc khi Fiona đã diễn thuyết xong công việc cần làm kế tiếp. Đó là xây dựng lại bộ máy quyền lực. Lãnh đạo Nienza vốn đã bị hủy diệt khi thời đại máu tanh tiến tới. Fiona hy vọng có thể tìm thấy những người tài giỏi phụ giúp cô làm việc đó. Tất nhiên, Fiona không quên đề cao danh tiếng của giáo đình cho mọi người khi nói ra chính Quang Minh giáo đình sẽ tài trợ rất nhiều nguồn lực cho Fiona. Hay nói đúng hơn là Nienza. Mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để làm xong tất cả, người dân tản đi làm việc của bọn họ, để lại Thanh Vũ và Fiona đang đứng trên đài cao. Gió lạnh thổi qua, bông tuyết rơi lả tả. Thanh Vũ cởi chiếc áo khoác màu trắng bạc rồi đưa cho Fiona. Cô đã làm việc vất vả một ngày không nghỉ ngơi rồi. Hãy đi nghỉ ngơi đi, đừng để cái lạnh ảnh hưởng đến thân thể. Thanh Vũ khẽ nói. Cảm ơn ngài giáo hoàng nhắc nhở, công chúa Fiona mỉm cười nói. Cái áo khoác của Thanh Vũ có tác dụng giữ ấm cho nên Fiona cảm thấy rất dễ chịu. Đừng gọi xa lạ như thế, cứ gọi ta là Thanh Vũ. Thanh Vũ điềm tĩnh nói. Vậy thì Thanh Vũ, dự tính tiếp theo của anh là gì? Công chúa Fiona khẽ hỏi. Mọi thứ nguy hiểm đã được giải quyết, bây giờ khu vực xung quanh thập linh hỏa thành đã an toàn. Không còn lực lượng nào có thể uy hiếp tới nơi này. Quét sạch Venger khỏi thành phố Nikasa. Sau đó tập trung nguồn lực viễn chinh về phía nam. Một bầy Venger rất lớn đang tập trung tại thành phố Highway. Và thăm dò khu vực phía tây. Có một tổ chức man dợ đang mở rộng ở quốc gia phía tây là Penohan. Bọn chúng từng cử một đội quân tàn sát một căn cứ gần biên giới. Hành động của chúng quá tàn bạo. Cần phải bị trừng trị thích đáng. Thanh Vũ thản nhiên trả lời. Quét sạch Venger để hoàn thành một nhiệm vụ của hệ thống. Trước đó, Thanh Vũ đã lên một kế hoạch tiêu diệt từng bộ phận Venger ở thành phố Nikasa. Một chiến dịch giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Không ngờ bầy Venger đó lại bị Martin Oliver dụ dỗ tới đây rồi nổ ra một trận chiến tổng lực với mọi người. Ngọc Trang nói hết thông tin về một tồn tại chuẩn bị tỉnh giấc là Venger Vương. Còn có hơn 200.000 Venger đang ngủ đông tại thành phố Highway. Bọn chúng là mối nguy hiểm lớn nhất, hơn cả những con người mất đi nhân tính ở phía Tây. Quốc gia Penohan cũng giống như Nienza và Bali ở phía Nam. Một quốc nhỏ cỡ nhỏ, không có gì nổi bật. Thậm chí khoa học kỹ thuật còn thua kém Nienza rất nhiều. Thời buổi bây giờ quá loạn lạc, con người đang dần biến thành một sinh vật còn ghê tởm hơn cả quái vật. Công chúa Fiona thở dài, giọng nói mang theo nhiều cảm xúc buồn bã, dục vọng lớn mạnh, pháp luật không còn có thể trói buộc, phần con đã lấn át phần người. Vậy thì hãy trừng trị bọn chúng giống như quái vật. Để cho những người thật sự nhìn thấy ánh sáng của hy vọng. Thanh Vũ chậm rãi lên tiếng. Đúng vậy, tôi ủng hộ anh và Quang Minh giáo đình. Công chúa Fiona gật đầu. Giọng nói trang trọng, cảm ơn vì đã ủng hộ tôi. Thanh Vũ cười khẽ một tiếng. Hành động, lý tưởng của anh hoàn toàn là đúng đắn. Công chúa Fiona lắc đầu trong khi nói. Đúng rồi, tôi có thể nhờ anh một việc được không? Fiona bỗng nhiên lên tiếng, cô cứ việc nói, Thanh Vũ gật đầu nhẹ, một lúc nào đó tôi sẽ dẫn quân đội tiến thẳng lên phía Bắc tìm kiếm những người dân của tôi. Hy vọng, khi đó anh sẽ giúp đỡ tôi, công chúa Fiona bình tĩnh nói ra, tất nhiên rồi, tôi sẽ hoàn thành luôn cả cam kết, xóa sổ Venger khỏi Nienza, Thanh Vũ cười gật đầu, à, tôi cũng có một điều muốn hỏi. cô có biết những nơi cất giấu các thành tựu khoa học kỹ thuật của các tổ chức trên lãnh thổ của Nyenza không? Công chúa Fiona nghe vậy, cô hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của Thanh Vũ. Nét mặt trầm tư trong một ít giây, Fiona thản nhiên nói ra, có một ít công ty lớn và tổ chức hoạt động ngầm đang tồn tại ở Nyenza. Không biết các nơi đó còn tồn tại hay không nữa. Anh cần biết thông tin này để làm gì? Khoa học viện đang cần rất nhiều nhà khoa học, nghiên cứu viên gia nhập. Thanh Vũ cười khẽ, anh còn định thành lập một nơi nghiên cứu ở Quang Minh Giáo Đình luôn sao? Fiona ngạc nhiên hỏi, đúng vậy, viện trưởng Mira là một người rất tài giỏi. Ta tin tưởng Mira có thể dẫn dắt, phát triển công nghệ khoa học kỹ thuật của giáo đình. Thanh Vũ nhẹ nhàng nói ra, cô không nhìn thấy pháo ánh sáng ư? Đó là một thành tựu chế tạo vũ khí của Mira và luyện khí đường đấy. Những nòng pháo to lớn cực mạnh hủy diệt rất nhiều Venger trong trận chiến. Chính viện trưởng Mira đã chế tạo ra chúng. Fiona hỏi với vẻ mặt bất ngờ. Thanh Vũ không lên tiếng trả lời. Hắn chỉ gật đầu nhẹ một cái mà thôi. Vậy thì tôi sẽ gửi cho anh vị trí của những nơi thuộc về các tổ chức đó. Công chúa Fiona quyết định, cảm ơn vì đã giúp đỡ. Sau này, giáo đình sẽ chia sẻ thành tựu khoa học kỹ thuật với Nyenza. Thanh Vũ nhẹ nhàng nói ra, tôi rất mong chờ nhìn thấy các thành tựu mới đó. Công chúa Fiona nở một nụ cười tươi tắn. Tại sao cô lại bị Martin Oliver tấn công vậy? Thanh Vũ bỗng dưng đổi chủ đề. Đáng lẽ ra Martin Oliver không nên gây thù hận với công chúa Fiona. Bởi vì hoàng tộc có lẽ vẫn còn tồn tại và đang nắm giữ một nguồn sức mạnh cực lớn. Hành động thù địch kia là không khôn ngoan. Martin Oliver muốn chiếm lấy kho vũ khí tân tiến nhất mà tôi vừa mua được từ một tổ chức ngầm gọi là Zero. Công chúa Fiona điềm đạm trả lời, vẻ mặt khá nghiêm nghị. Zero, Thanh Vũ ngạc nhiên, bọn chúng từng gây ra nhiều hậu quả tàn khốc đối với những người dân vô tội ở đây. Tôi biết rõ tổ chức Zero là một thế lực ngầm rất hung tợn. Nhưng tôi không thể không đánh liều vì để mua nhiều vũ khí công nghệ cao giống như Red Dragon để bảo vệ Nyenza khỏi ngoại xâm. Công chúa Fiona nhẹ nhàng nói ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô đã mua được bao nhiêu Red Dragon từ Zero? Thanh Vũ hiếu kỳ, đó là một bí mật cấp cao nhất của Nyenza. Đáng lẽ ra Thanh Vũ không nên hỏi. Nhưng bây giờ điều đó đã không còn quan trọng nữa. 150 Red Dragon và 1000 súng năng lượng tân tiến nhất. Cùng với một công nghệ cường hóa thân thể con người, tạo ra các chiến binh cường hóa. Công chúa Fiona bình tĩnh đáp, 150 Red Dragon. Súng năng lượng và công nghệ sinh học à, Thanh Vũ suy tư. Đúng là những vật có thể giúp Martin Oliver thực hiện dã tâm xây dựng một quốc gia mới. Thôi được rồi, cô hãy nghỉ ngơi đi. Và nếu như muốn tìm hiểu thêm về năng lực tiến hóa thì hãy tìm đến viện trưởng Mira. Thanh Vũ cười khẽ một tiếng. Tạm biệt, công chúa Fiona nhẹ nhàng gật đầu. Tạm biệt, Thanh Vũ phất tay chào. Nhóm Akina theo sau công chúa Fiona trở lại nơi thuộc về họ ở trong khu vực trung tâm thập linh hỏa thành. Đó là một dãy nhà to lớn, cung điện hoành tráng mẽ lệ, rất xứng đáng với thân phận của Fiona. Những tổ chức đang hoạt động ở Nyenza mà Fiona kể không có gì đáng nổi bật. Có vẻ như mình phải tìm đến tập đoàn phát triển công nghệ cao YSK ở quốc gia hạng trung là Vicaria. Cách Nyenza gần 8.000 km về phía nam, đó là một tập đoàn có thể chế tạo ra bộ giáp Blue Dragon gần bằng Red Dragon và có nhiều sản phẩm công nghệ cao khác nữa. Mira từng nói, nếu chiếm được bản vẽ thiết kế Blue Dragon thì Mira có thể nâng cấp chúng lên thành Red Dragon và còn có thể cải tiến về nhiều mặt. Thanh Vũ trầm tư nói, hay, còn quá nhiều việc phải làm trong khoảng thời gian này. Thanh Vũ thở dài ngao ngán rồi bước đi. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn đã mua một ít Red Dragon cho Mira nghiên cứu nhưng lại không có quá nhiều tiến triển. Đó là một bước khoa học kỹ thuật ở đẳng cấp khác với phần còn lại của thế giới. cần ít nhất mấy tháng trời để khám phá ra bí mật của Red Dragon nếu như không có những kỹ thuật khác hỗ trợ. Nhưng nếu tìm thấy viện nghiên cứu của YSK thì Mira có thể hoàn thành tất cả. Thậm chí là nâng cấp Red Dragon lên tầm cao mới trong vòng một tháng trời. Tất nhiên, để làm được điều đó, Mira cần sự hỗ trợ của dị năng và cả thánh vật. Nếu như làm việc quá sức thì Mira có thể bị mệt mỏi. Thậm chí nặng nhất là tử vong. Muốn nghiên cứu kết tinh của trí tuệ nhân loại trong một khoảng thời gian ngắn không hề dễ dàng chút nào. Cần đánh đổi rất nhiều. Cách chương.